Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Nghi tâm viên là thánh địa. Tổng tới nói, Lâm Đồng học là cái bụng lớn có thể chứa lòng dạ rộng lớn nam nhân tốt. Thiên y môn cũng liền cái kia đức hạnh. Lâm Thành Phi cũng không có ý định cùng hắn không chết không thôi. Cho nên, tại buổi sáng hôm sau, Lâm Thành Phi thương lượng với Nhạc Tiểu Tiểu một chút, liền chuẩn bị hồi Tô Nam. Chỗ đó dù sao mới là nhà, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có ý kiến gì. Nàng chủ yếu uy hiếp vẫn là Triệu Tường Vân. Thế nhưng là Triệu Tường Vân nếu như không có Trịnh Sảng cùng Hứa Tinh Tinh trợ giúp, vậy hắn thì một điểm uy hiếp đều không có, bởi vì Triệu lão gia tử sẽ không cho phép hắn dùng Triệu gia lực lượng tới đối phó Nhạc Tiểu Tiểu. Đương nhiên, tại cách trước khi đi, Lâm Thành Phi chuẩn bị Hứa Tinh Tinh tới một cái chung thân khó quên lễ vật. Hắn đã nắm Trịnh Sảng cho Hứa Tinh Tinh đưa đi, cam đoan để Hứa Tinh Tinh nhìn đến về sau rốt cuộc không có can đảm tìm hắn cùng Nhạc Tiểu Tiểu phiền phức. Hết thảy cũng là đơn giản như vậy, lại nhiều âm mưu đoán chừng, tại Lâm Thành Phi bày ra thực lực tuyệt đối thời điểm, đều sẽ như là đồ sứ một dạng, không chịu nổi một kích. Đến mức cái kia lễ vật là cái gì? Một cái kim châm. Chỉ là cái kia kim châm tại nhìn thấy Hứa Tinh Tinh trong nháy mắt đó thì sẽ nhanh chóng chui vào Hứa Tinh Tinh thể nội. Hắn đời này chỉ cần không đem kim châm lấy ra, cũng đừng nghĩ yên ổn sinh hoạt, mỗi ngày đều phải thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Dùng sống không bằng chết để hình dung quá phận điểm, nhưng là tóm lại sẽ không quá tốt thụ. Cùng Quách Kiến Quân, Quách Dịch Thiên chào từ biệt lúc, Quách Dịch Thiên mãnh liệt yêu cầu muốn đi theo Lâm Thành Phi bên người. Nghe theo vị này tuổi trẻ sư phụ dạy bảo, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại không đồng ý, dù sao hắn về sau sớm muộn hội lại đến tỉnh thành. Đến lúc đó mới hào hào dạy Quách Dịch Thiên không muộn. Cùng Nhạc Tiểu Tiểu ngồi trong xe, Nhạc Tiểu Tiểu trong tay sờ lấy một vật, cảm thán nói, lần này chuyến đi tỉnh thành, thật tựa như là giống như nằm mơ, nằm mơ. Người cũng không có kinh lịch cái đại sự gì à? Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi là nói ta không dùng sao? Nhạc Tiểu Tiểu đôi mắt nhẹ trao lại, không cao hứng nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục phủ nhận. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Trong lòng ta, Nhạc Tiểu Thư vẫn luôn là lợi hại nhất nữ nhân. Nhạc Tiểu Tiểu cúi đầu, như trước đang vuốt vuốt tay bên trong đồ vật. Qua rất lâu, nàng mới đột nhiên thấp giọng nói, về sau ngươi đừng gọi ta Nhạc Tiểu Thư, cái kia ta gọi ngươi là gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, gọi ta Tiểu Tiểu là được. Tốt, Nhạc Tiểu Thư, Lâm Thành Phi thống khoái đáp ứng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhạc Tiểu Tiểu có chút không muốn phản ứng đến hắn, lại đi về phía trước một hồi. Lâm Thành Phi gặp nàng như trước đang vuốt vuốt tay bên trong đồ vật, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi cầm trong tay là cái gì? Nhìn ngươi cầm một đường. Nhạc Tiểu Tiểu trên mặt nhiễm một ít mây ngũ sắc giống như đỏ ửng, cố gắng chấn định nói, không có gì, để ta xem một chút. Lâm Thành Phi thân thủ thì nắm tới, Nhạc Tiểu Tiểu trở tay không kịp, vậy mà thật bị hắn nắm tới. Đó là một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, trong bình có một cái tiểu viên giấy, cứ như vậy vô cùng đơn giản, không có cái gì hiếm lạ địa phương. Đây là cái gì? Lâm Thành Phi lại hỏi, ngươi đưa cho ta, chính mình cũng quên. Nhạc Tiểu Tiểu tức giận nói ra. Lâm Thành Phi lúc này mới nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiểu thời điểm, nàng muốn chính mình trị bệnh cho nàng, chính mình đưa nàng một bài thơ, muốn nàng tùy thân mang theo. Nhạc Tiểu Tiểu lúc ấy nói qua, muốn tìm cái bình thủy tinh đem cái kia bài thơ chứa vào. Hẳn là cái này. Lâm Thành Phi đem cái bình trả lại Nhạc Tiểu Tiểu, thở dài, Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Nhạc Tiểu Tiểu ngậm miệng, không nói một lời, trở lại Tô Nam, đem Nhạc Tiểu Tiểu đưa đến biệt thự. Lâm Thành Phi liền rời đi. Hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Thành Phi cũng không cần đến tiếp tục ở tại Nhạc Gia Trang Viên. Trở lại chính mình biệt thự về sau, Lâm Thành Phi mới phát hiện, Tiêu Tâm Nhiên cùng Đỗ Tiểu Mạc, không biết lúc nào đã từ nơi này dọn đi, chỉ để lại trống rỗng phòng lớn ở giữa, biểu lộ ra khá là tịch mịch trống trải. Cho Tiêu Tâm Nhiên gọi điện thoại tới, tiếp thông điện thoại về sau, liền nghe đến Tiêu Tâm Nhiên tiếng vui mừng âm, ngươi trở về à nha, ta hiện tại đang bận công ty sự tình, buổi tối lại cho ngươi bày tiệc mời khách, sau đó cho Hứa Nhược Tình đánh tới, hỏi thăm Nghi Tâm Viên gần nhất tình huống, Hứa Nhược Tình lại là trực tiếp để cho nàng đi qua một chuyến, lái xe đến Nghi Tâm Viên, lại nhìn đến một mảnh người đông tấp nập cảnh tượng. Mỗi cái trên bàn đều ngồi đầy người, mọi người hoặc là an tĩnh thưởng thức trà, hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là mài mực liền chữ vẽ tranh. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, Nghi Tâm Viên sinh ý vậy mà tốt đến loại trình độ này. Đi thẳng đến Hứa Nhược Tình văn phòng, đã thấy nàng ngay tại dựa bàn nhìn lấy thứ gì, thỉnh thoảng mi đầu nhíu chặt, thỉnh thoảng lại mi đầu giãn ra. Mặc kệ là cái gì loại tâm tình, đều bị người cảm thấy hết sức thoải mái. Làm sao? Lâm Thành Phi đi tới gần, thấp giọng hỏi. Hứa Nhược Tình lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Thành Phi, đôi mắt duỗi ra toát ra một ít mừng rỡ. Thế nhưng là rất nhanh nàng thì lại sụ mặt, hừ nói, ngươi cái này đại lão bản, còn biết Nghi Tâm Viên là ngươi sản nghiệp à? Lâm Thành Phi là Nghi Tâm Viên lớn nhất đại lão bản. Thế nhưng là từ khi trà lâu khai trương, Lâm Thành Phi tổng cộng cũng không có ở chỗ này bao nhiêu ngày. Còn lại thời gian, đều là Hứa Nhược Tình tại cẩn trọng xử lý nơi này hết thảy. Hiện tại nàng có chút hoán khí cũng đúng là bình thường. Lâm Thành Phi liền nửa câu phản bác lời nói đều không nói ra. Hắn cười hắc hắc cười. Ta đây không phải không có cách nào à, đi ra ngoài một chuyến. Không phải vậy, khẳng định mỗi ngày đều đến ngươi nơi này đến báo danh. Hứa Nhược Tình hung hăng lườm hắn một cái, cầm trong tay văn kiện bỏ lên trên bàn, rồi mới lên tiếng, có cái sự tình cần ngươi làm quyết định, trong thành phố để cho chúng ta Nghi Tâm Viên, cầm làm ra một bộ tác phẩm, phóng tới thư họa hiệp hội. Lần này thư họa hiệp hội trên đại hội, làm triển lãm phẩm, cung cấp người tham quan học tập. Hứa Nhược Tình lấy tay một chút gõ mặt bàn. Nói ra, nhưng là, chúng ta Nghi Tâm Viên, trừ người bên ngoài, người nào viết chữ, vẽ tranh đều không lấy ra được a. Cho nên, đến tột cùng muốn hay không tiếp nhận cái này vinh diệu. Thì xem chính ngươi có nguyện ý hay không viết một bộ chữ. Làm một bức họa, trong thành phố làm sao lại tìm tới trên đầu chúng ta? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, chúng ta đây chỉ là trà lâu mà thôi à. Trà lâu, Hứa Nhược Tình ha ha cười cười. Xem thường nói ra, hiện tại toàn bộ Tô Nam, ai còn dám nói chúng ta Nghi Tâm Viên là đơn thuần trà lâu? Cũng liền ngươi cái này đại lão bản còn tỉnh tỉnh mê mê. Lâm Thành Phi ngồi vào trên ghế salon, rót cho mình một ly trà. Nghi Huyền nói ra, ta rời đi giống như cũng không có thời gian quá dài a. Nhiều lắm là cũng chính là 20 ngày tới. Nghi Tâm Viên thì phát sinh lớn như vậy biến hóa. Bởi vì chúng ta trà tốt, mỗi người đều nói, đi vào Nghi Tâm Viên uống trà về sau, não tử chuyển càng nhanh, hạ bút như có thần, mặc kệ là viết chữ vẫn là vẽ tranh, đều có rất lớn tiến bộ. Cho nên, hiện tại, chúng ta Nghi Tâm Viên, hầu như toàn bộ văn hóa phạm vi người trong lòng thánh địa. Thánh địa, Lâm Thành Phi hít vào ngụm khí lạnh, cái mũ này có thể quá lớn,